Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là đừng có hành động thiếu suy nghĩ gì nữa. Lúc này hắn phát hiện mình tự hồ làm cho cô bế tắc. Thẳng thắn, tự mình thả người nhảy xuống bể bơi, thay cô thu hồi lá thư mà cô bé xem như bảo bối kia. Như thế nào chứ? Hắn đem lá thư nép ở trên đùi của cô bé, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé ôm thư ở trước ngực, bộ dáng giống như bảo bối, mất mà tìm lại được. Hắn ở lại một tiếng, không nhiều mà chỉ bình luận. Em viết thư đã lâu, đều bị ướt hết rồi. Tiểu Y tút tha tút thít mà than thở nói. Cha dậy liếc xéo, thấy cô bé hốc mắt ngậm đầy nước, hàm răng cắn cắn chặt làn môi hồng hồng nhạt. Trong nháy mắt, hắn ở trong tâm có một chút không đành lòng, liền không tình nguyện vươn tay hướng về phía cô bé. Anh làm gì vậy? Tiểu Y hút hút cái mũi buồn bực mà cất tiếng hỏi. Lấy ra, không phải là đưa cho tôi sao? Hắn có một chút không kiên nhẫn nói. Thật là kỳ quái, mẹ thường nói hắn giống như cái ông cụ non. Chính là vì cái gì mà dốc lòng vì Hạ Tri Hy, hắn lại bắt đầu mất bình tĩnh chứ. Tiểu Hy ngây ngốc hé mở đôi cánh môi, trợn mắt nhìn hắn đặt đi lá thư trên tay mình, rồi tiếp theo trèo lên bờ quay đầu rời đi. Hắn lấy thư tình của cô đi làm gì chứ? Hắn không phải không chịu nhận sao? Vậy thì sao bây giờ lại đặt đi chứ? Bất quá, hắn cuối cùng đã nhận rồi. 4 năm sau, trường học quốc nội tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp quý tộc, tư nhân Thánh Tâm Học Viện, quy mô cực lớn, chia làm vài bộ phận, từ nhà trẻ, trung học, mãi cho đến thẳng cao đẳng, đều xem như là thẳng băng, phương thức dạy học. Chỉ là trong lúc tu sửa cách đó một đoạn lớn, các khu học trong lúc đó cũng không cùng xuất hiện. Đứng đầu tốt nghiệp trung học, nhà trường sẽ trực tiếp sắp xếp phân phối cho học sinh, bài đi các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, các anh chị em giáo viên đều lấy học văn bằng. Nói một cách ngắn gọn, học sinh có thể học ở trường Thánh Tâm, mỗi người sinh ra đều là hàm chứa vững chắc tiểu thiếu gia, tiểu thiên kim gia thế bối cảnh, thực là giàu có. Đến trường tân học, có tư gia đưa đón, trường học trang bị mà các trường khác không thể nào theo kịp được. Một ngày kia đang trong thời gian đi học, tìm một chiếc xe tư gia chậm rãi chạy đến cửa viện học Thánh Tâm. Xong rồi từ bên trong xe bước xuống một cô gái xinh đẹp. Cô để một cái đầu tóc ngắn ngang vai, lông mày nhăn nhặt, cặp mắt to sang trong, mũi thon dài thẳng tắp, cùng một đôi môi mềm hồng, tổ hợp thành xinh xắn, lại mang theo một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Làn da của cô 10 phần, mặc vào đồng phục màu trắng, áo sơ mi ngắn, áo khoác màu trắng, kim đeo ở trước ngực giống như huy hiệu trường. Ở trên đùi váy xếp nếp caro, ngắn ước chừng 5 cm, ở trên chân mang vớ màu trắng bong bóng, lại thêm giày da màu đen, càng tôn lên phẩm chất đẹp đẽ của cô gái này. Cô là Hạ Tri Hy, năm nay 13 tuổi, đang học ở Học viện Thánh Tâm, trung học năm nhất. Vừa mới từ chỗ ngồi dưới xe nhà mình, hướng tới bên trong cánh cửa trường chạy tới, chờ được vài bước phía sau liền có người cất giọng gọi cô lại. Bạn học Hạ à? Hạ Tri Hy mắt điếc tai ngơ, một tay cầm lấy túi sách ném ở trên vai, một bộ dạng uể oải tiếp tục hướng trong sân trường đi đến. Không có cách nào gọi được người lại, tức thời thấy cô muốn đi thì vội vã bước chân muốn đuổi theo, toàn bộ thân mình che chở ở trước mặt Hạ Tri Hy. Trước mặt một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái cất tiếng nói. Bạn học Hạ, có thể quấy rầy một chút thời gian hay không? Hạ Tri Hy nhìn cô gái trước mắt, đối với mình là cao hơn một cái đầu, vẽ lên một đường lông mày cao cao, trên khuôn mặt tràn đầy khí thuất bất tân. Khi còn bé giống như em bé tiên sứ, bộ dáng như hai người khác nhau vậy. Có vẻ gì sao? Giọng điệu của cô mang theo phòng bị, một đôi con người đề phòng, lại không để lại vết tích mà đánh giá đối phương. Đối phương mặc một bộ đồng phục là cao trung. Cô ngược lại, không ở khu cao trung mà tìm đến cô trung học này để mà làm gì chứ? Chào cô, tôi là bộ cao trung năm 2 ban B, Đỗ Linh Linh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nữ học sinh hữu lễ trước tiên chứng tỏ thân phận của mình. Xin hỏi, cô là em gái của học trưởng Hạ Tường Xã sao? Đỗ Linh Linh khuôn mặt hồng hồng mà cất tiếng hỏi. Hạ Tri Hy vén lên một đường lông mày khác, trong tâm âm thầm suy đoán. Không phải cái Đỗ Linh Linh này thích anh trai của cô, cho nên dự định theo cô xuống tay ở nơi này chứ. Cô hơi vút vút cằm rồi gật đầu đáp. Chính là tôi. Cái này tôi có một yêu cầu, quá đáng. Không biết bạn học Hạ có thể giúp tôi đưa một thứ hay không? Đỗ Linh Linh rõ ràng ngày thường so với Hạ Tri Hy có cao gầy hơn, thế nhưng lúc này hai mắt liền khẩn cầu chủ động cúi xuống một thân cao, giống như là người mẫu, đề nghị Hạ Tri Hy giúp đỡ mình. Sao chứ? Muốn tôi giúp đỡ?